ở trước mặt tình địch cha biến o sau tôi mang thai. Chương 11 giờ 11 mộng tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái đồ vật không nên chạm vào đều chạm vào ở một chỗ. Giang Chi Hỏa nhạy bén bắt giữ đến, khi Nhan Mộ nói những lời này cảm giác trở nên hoàn toàn không giống nhau. Thật giống như khi ở nhắc tới, hoặc là nhớ tới người nào đó, toàn thân đều nhu hòa xuống dưới. Nhan Mộ cương nhiên thích Bạch Ngữ Quân như vậy sao? Sau khi trở về, Giang Chi Hỏa không nhắc lại chuyện hẹn hò hôm nay, bay nhanh tắm rửa lên giường, nằm vào trong phòng điều hòa. Ngày hôm sau là thứ hai, muốn đi học, Nhan Mộ chuông báo đúng giờ reo lên. Đêm nay Nhan Mộ như cũ không ngủ tốt, bên người có người, hắn căn bản không thói quen, huống chi người này giống khối kẹo mạch nha dùng sức hướng dán trên người hắn. Đồng hồ báo thức còn ở reo, Nhan Mộ duỗi tay muốn tắt đi tiếng chuông, một cái tay khác lại so với hắn càng mau một bước vươn tay sờ loạn trên đầu giường một hồi. Giang Chi Hỏa cái gì cũng chưa sờ đến, không biết vì cái gì còn đem điện thoại làm cho càng gần, chuông báo liền ở bên tai hắn không ngừng reo. Hồn quá, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, Giang Chi Hỏa đem chăn mỏng bọc lên đỉnh đầu, trở mình, liền cùng chăn mỏng lăn đến nửa giường khác. 3 giây sau, Giang Chi Hỏa thân thể cứng đờ, hai tròng mắt đột nhiên mở, lại ném xuống chăn mỏng ôm lấy cánh tay Nhan Mộ. Một lát Nhan Mộ nhàn nhạt thanh âm từ đỉnh đầu truyền xuống tới. Có thể buông tay sao? Giang Chi Hỏa không ngủ tỉnh, lại nhắm mắt lại, bằng cảm giác tìm được vị trí ở vành tai Nhan Mộ hôn xuống, còn buồn ngủ mà ngồi ở trên giường, hỏi. Cậu dậy sớm như vậy làm gì? Đi học, Nhan Mộ tắt chuông báo, xuống giường rửa mặt. À, hôm nay thứ hai. Giang Chi Hỏa lại ngồi trên giường đã phát ngốc, lúc này mới mơ mơ màng màng nhớ tới xem một cái thời gian, kinh ngạc. Hiện tại mới 6 giờ à, 6 giờ. Cổng trường mở rồi sao? Sớm như vậy, học bá các cậu đều không cần ngủ. Tối hôm qua sau khi trở về, Giang Chi Hỏa tận mắt nhìn thấy đến Nhan Mộ giải đề giải tới nửa đêm mới lên giường. Học bá có lẽ cần giấc ngủ, học thần là thật sự không cần. Nhân lúc còn đang buồn ngủ, Giang Chi Hỏa lại mềm như bông nằm xuống, đem chăn mỏng kéo lên trên chút nói. Cậu đi trước tôi ngủ tiếp một hồi. Nhan Mộ rửa mặt xong tiến vào, nghe câu nói đó, không biết suy nghĩ cái gì, cương nhiên một phen xốc lên chăn mỏng, đem Giang Chi Hỏa cả người xách lên tới, nói. Đi đánh răng, không đi, Giang Chi Hỏa ôm lấy chăn chết không buông tay, hỏng mất nói. Cậu muốn làm gì, cậu vì cái gì muốn tôi dậy sớm, cậu đang muốn mạng của tôi. Đây là phạm tội, Giang Chi Hỏa một hồi rít gào, Nhan Mộ bỗng nhiên không hề động. Giang Chi Hỏa ban đầu nghĩ rằng người này rốt cuộc không nghĩ lại quản mình, ai ngờ giây tiếp theo, đáy mắt bỗng chốc rơi xuống một bóng ma. Chỉ thấy Nhan Mộ cúi người ngăn chặn Giang Chi Hỏa, một tay chặt chẽ ấn uống vai anh, một tay kia nắm cầm anh, ngón cái ở bên môi vuốt ve alpha tin tức tố tùy hô hấp mà phát ở mặt sườn. Tao đờ, Giang Chi Hỏa một phen đẩy ra Nhan Mộ liên tiếp lui về phía sau, chút buồn ngủ bị chuyện này đều tỉnh táo thiếu chút nữa còn bị dọa mềm. Cậu muốn làm gì? Nhan Mộ liếc mắt nhìn anh, chỉ là hai chữ. Đi thôi, Giang Chi Hỏa, không phải, người này làm gì muốn cùng anh không qua được, nhất định phải muốn anh rửa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng 6 giờ, Giang Chi Hỏa căn bản không ngủ tỉnh, tuy bị Nhan Mộ hoảng sợ chạy đến rửa mặt nhưng ở trước gương đứng ngốc cư nhiên lại mệt nhọc trở lại phòng, không đợi anh hỏi ra Nhan Mộ đến tột cùng muốn làm gì, đã bị một bàn tay bắt lấy bả vai. Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ sức lực lớn, Giang Chi Hỏa lại không phản ứng lại đây, bị như vậy một bắt lấy cả người ngả ra sau này, anh theo bản năng duỗi tay đi bắt Nhan Mộ, hai người cư nhiên cùng nhau quăng ngã ở trên giường, nệm phát ra một tiếng trầm vang. Nệm rất mềm, ngã xuống đi nhưng thật ra không đau, chỉ là tư thế hiện tại này. Cả người Nhan Mộ đè ở trên người Giang Chi Hỏa, lòng bàn tay chống ở sườn bên anh, một cái đầu gối uốn lượn chống đỡ ở giữa hai chân. Giang Chi Hỏa, không thể hiểu được liền thành như vậy, Nhan Mộ cũng lười đến nhiều lời, cúi đầu. Khoảnh khắc môi dán môi, Giang Chi Hỏa mới nhớ tới nguyên nhân Nhan Mộ buộc anh đi rửa mặt. Giang Chi Hỏa không để ý, ngủ mơ hồ, đã quên mất Nhan Mộ không quên, bọn họ cần thiết muốn tiếp xúc mới có thể ức chế bệnh trạng động nhiệt. Muốn ngủ bao lâu, muốn đến trễ bao lâu là chuyện của Giang Chi Hỏa, trước khi ra cửa trước hôn một cái ức chế động nhiệt là nhiệm vụ của Nhan Mộ. Bởi vì một chút vừa mới kia toàn bộ quá trình hôn môi, lại thành Nhan Mộ chủ đạo, ngày hôm qua hai tình địch vừa mới đi ra ngoài tới cuộc hẹn hò ba người, đêm đó liền ngủ ở trên một cái giường, ngày hôm sau buổi sáng lên còn hôn môi, quan hệ này nghĩ loạn như thế nào đó. Giang Chi Hỏa ở trong đầu miên man suy nghĩ, vừa định đem tay cũng bỏ trên vai Nhan Mộ, nắm giữ một chút quyền chủ động, giây tiếp theo thân thể chợt run lên. Buổi sáng mới dậy, phản ứng chỗ nào đó của hai người cũng chưa giảm xuống, lại là bị đè ở trên giường với cái tư thế nói không nên lời này, eo ép tới cực thấp. Một không cẩn thận, hai cái đồ vật không nên chạm vào đều chạm vào ở một chỗ. Giang Chi Hỏa, Nhan Mộ, khụ, Giang Chi Hỏa buông ra tay, mạnh mẽ giả bộ một bộ biểu tình chấn định tự nhiên. Đều là nam, loại chuyện này rất bình thường a, không cần thiết quan trọng hóa vấn đề. Tiếp theo anh lại bọc lên chăn mỏng, nằm xuống nhắm mắt, bình tĩnh đuổi người. Cũng tạm được rồi, cậu đi trường học đi, tôi ngủ tiếp một chút. Một giấc này của Giang Chi Hỏa không ngủ thêm bao lâu, lại tỉnh lại, thấy thời gian, đã kề bên đến trễ. Giang giáo bá tuy rằng thường trốn học, phần lớn trốn đều là tiết buổi chiều, buổi sáng chỉ cần người tỉnh liền sẽ đi trường học lộ cái mặt. Còn ở giao lộ, xa xa liền thấy chủ nhiệm giáo dục Phùng Chí đứng ở cổng trường, phía trước đứng một loạt học sinh đồng dạng đến trễ. Phùng Chí ở trước mặt bọn họ dạo bước, lời nói thấm thía giáo dục bọn họ. Giang Chi Hỏa lặng lẽ đứng ở đội ngũ cuối cùng. Cho dù ở giáo dục người ta, thanh âm Phùng Chí cũng như cũ ôn tồn lễ độ. Trường học vì cái gì muốn đóng cửa? Không phải vì làm khó các em, là muốn các em rõ ràng quan niệm về thời gian. Đây là một chuyện rất quan trọng, không chỉ có ở trường học, về sau vào đại học, ra xã hội cũng đều giống nhau, không thể đến trễ, không thể không nhớ thời gian, đây là việc nhỏ, cũng là việc lớn. Đã biết sao, hắn liếc mắt một cái liền quét đến Giang Chi Hỏa, mỉm cười nói. Không tồi, hôm nay tới sớm chút, theo sau lại đối diện trước một loạt học sinh ấm áp nói. Tốt, mọi người giao một phần kiểm điểm đi lên, không có lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là viết kiểm điểm, học sinh đến trễ nhẹ nhàng thở ra. Phùng Chí lại mỉm cười hỏi nói, hy vọng ngày mai sẽ không lại ở cổng trường thấy các em, đã biết sao? Đã biết, đi đầu nói chuyện chính là vị Omega nam sinh, trên cổ đeo cổ hoàn màu đen. Khối 12 Omega không nhiều lắm, liền 2-3 cái, Giang Chi Hỏa nhớ rõ tên người này tên, kêu Khâu Biên. Nghe thấy tiếng Khâu Biên, Phùng Chí nhìn qua rất vừa lòng, hơi hơi mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu ta. Đi thôi, đi đi học đi. Phùng Chí quay đầu làm bảo an mở ra cổng trường, mấy cái quen Giang Chi Hỏa cùng anh chào hỏi một cái cùng nhau đi vào trường học. Từ cửa đến khu dạy học phải đi một đoạn đường, có cái nam sinh nói. Tôi cảm thấy chủ nhiệm Phùng thật sự khá tốt. Đúng vậy, chủ nhiệm giáo dục trường khác một cái so một cái hung thần ác sát, đến muộn trực tiếp không cho tiến vào, bị chỉnh đến muốn chết. Lại một cái nam sinh nói, phải phải, liền nhị trung bên kia chủ nhiệm Lâm, cả ngày nhìn chằm chằm đến trễ, nhìn chằm chằm chạy vòng, thậm chí còn quản kiểu tóc sáng tinh mơ cầm kéo đứng ở cổng trường, ai tóc mái vượt qua lông mày, trực tiếp cắt. Khủng bố như vậy, nghe được các nam sinh thảo luận, Khâu Biên cũng không nhịn xuống mở miệng. Tôi cũng cảm thấy chủ nhiệm Phùng tốt, đại khái bởi vì là Omega, thời kỳ vỡ giọng của Khâu Biên tới muộn còn không có hoàn toàn thay đổi, ở giữa nam sinh có vẻ mềm mại. Nói xong câu này, mấy đứa con trai khác nhìn cậu ta, có mấy đứa giữa mày hơi nhíu, tuy vẫn chưa cố tình, lại vẫn là lộ ra một chút biểu tình ghét bỏ. Nam Omega, mẹ nó quá ẻo là. Khâu Biên sớm đã thành thói quen, lại nâng lên đôi mắt không thèm để ý đối bọn họ cười cười, nói. Chỉ có chủ nhiệm Phùng sẽ không kỳ thị Omega, nhưng mà, mặc kệ chủ nhiệm Phùng có tốt bao nhiêu, nên viết kiểm điểm vẫn là muốn viết. Tiết đọc sớm, Giang Chi Hỏa tùy tay đem sách nằm xoài trên bàn, rút ra giấy ô vuông liền bắt đầu động bút. Cái giấy kiểm điểm này Giang Chi Hỏa viết qua không ít, vị kia chủ nhiệm giáo dục cấp 2 chính là cuồng ma kiểm điểm, ném rác rưởi ném chật bị nhìn đến đều phải viết một phần kiểm điểm, chán ghét Giang Chi Hỏa chán ghét đến mức tận cùng, sau lại nghe nói Giang Chi Hỏa thi đậu nhất trung, thiếu chút nữa không kinh rớt cằm. Ngay từ đầu lúc viết, Giang Chi Hỏa cũng lên mạng lấy chép sửa, viết đến nhiều liền nghiên cứu ra kịch bản của bản thân, không khó, liền 3 bước thành khẩn xin lỗi, chân thành bảo đảm, hứa hẹn tương lai. Không bao lâu, Giang Chi Hỏa lưu loát tràn ngập một trang giấy, đang lật trang, Thường Lạc ngồi ở phía sau vỗ vỗ anh, hỏi. Hỏa ca, nghe nói cậu cùng học thần đánh nhau rồi. Giang Chi Hỏa, à, Thường Lạc chậm gì, ngày thứ 7 đó nha, cậu không phải đi tìm học thần. Cả khối đều truyền điên rồi, cậu trực tiếp làm cậu ta lăn ra đây. Không phải muốn đi đánh nhau sao? Kết quả thế nào, cậu có bị thương sao? Giang Chi Hỏa, lúc ấy anh khó chịu đến hận không thể tại chỗ qua đời, không suy xét qua ngữ khí, lúc này mới qua đi chưa đến 2 ngày, tin tức giáo bá cùng học thần đánh nhau cương nhiên truyền điên rồi. Giang Chi Hỏa bác bỏ tin đồn, không có việc gì, không phải đánh nhau, liền giải quyết hòa bình một ít ân oán tư nhân. Là vậy sao, Thường Lạc lại hỏi, kia trên tay học thần có vệt máu bầm, cũng không phải cậu làm ra. Giang Chi Hỏa hỏi, cái máu bầm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cậu ta hỏi xong Giang Chi Hỏa mới nhớ tới, ngày thứ bảy đó, anh xác thật có nhìn đến trên tay Nhan Mộ có một cái vệt đỏ lớn, nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, Nhan Mộ lại một bộ dáng không muốn trả lời, trên người nam sinh có chút dấu vết đều bình thường, Giang Chi Hỏa sau lại không lại đi chú ý, à cái kia. Giang Chi Hỏa nói, tôi cũng không biết bị ai cào đi. Đề tài này rất mau bóc qua, tiết thứ nhất là ngữ văn, không một hồi, Đinh Kiến Huy ôm một chồng giấy viết thư đi vào phòng học giơ tay ở bảng đen thượng viết xuống hai cái chữ to. Chấm, Mộng Tường, Đinh Kiến Huy nói, tiết này chúng ta tới viết một bài văn, lấy Mộng Tường làm đề, không hạn số lượng từ, không hạn thể tài. Tuy rằng khai giảng trước tiên một tháng, nhưng mọi người đã trở thành chân chân chính chính học sinh 12, mọi người đều là đứa bé ưu tú, thầy hy vọng mọi người có thể sử dụng một tiết khóa ngẫm lại thật tốt, về sau muốn làm gì, muốn vào đại học gì, hẳn là muốn như thế nào làm. Bài văn này thầy sẽ không cho điểm, sẽ ở trước thi đại học lại phát lại cho các em. Một chồng giấy viết thư xinh đẹp từ bàn trước truyền xuống tới. Phòng học xì xào ồn một lát như là ở thảo luận, rất mau lại an tĩnh lại, bốn phía vang lên ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng. Xoẹt xoẹt, Giang Chi Hỏa không lập tức động bút ở bản nháp trên giấy viết mấy chữ, theo sau lại đem mấy chữ này xóa rớt, đem giấy nháp xoa thành một cục ném vào trong hộc bàn, tiếp theo ghé vào trên bàn, nhắm mắt. Là viết văn anh đều không viết, một tiết giờ dạy học còn không bằng dùng để nghỉ ngơi, Giang Chi Hỏa vốn định ngủ một hồi, thuận tiện nghĩ một chút một hồi không giao viết văn bị Đinh Kiến Huy kêu lên đi nên nói chút cái gì, không nghĩ tới cương nhiên thật sự ngủ rồi, còn làm giấc mơ. Cảnh tượng trong mơ rất loạn, ở trong một đống biệt thự lớn, người trong mơ không rõ mặt nhưng Giang Chi Hỏa đều nhận ra được. Người phụ nữ ngồi ở đối diện đang khóc, người đàn ông bên người đang cùng người nào khắc khẩu. Giang Chi Hỏa nghe không rõ lời bọn họ khắc khẩu, anh chỉ nghĩ giúp vị phụ nữ kia lau khô nước mắt nhưng anh làm không được. Anh đang bị một người đàn ông quần áo bình thường chặt chẽ bắt lấy, người nọ có chút lưng còng, lòng bàn tay thô ráp, da chết nổi lên cộm ở trên cổ tay của anh. Hỏa ca, Hỏa ca, Giang Chi Hỏa bị thường lạc chọc tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình toát ra một thân mồ hôi lạnh, Đinh Kiến Huy liền đứng ở bên cạnh chỗ ngồi anh, thấy anh tỉnh lại, hỏi. Như thế nào không viết? Giang Chi Hỏa, em không biết viết cái gì. Đinh Kiến Huy cười cười. Không có việc gì, em có thể nghĩ lại tan học tới văn phòng thầy tâm sự cách chương.